Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 06, Tần Vân xuất thủ. Converter, đá Kero, lên, chúc Hầu Ma Vương một cái ý niệm trong đầu, bố trí tại trong vạn dặm phạm vi từng cái trận kỳ. Trận bàn tất cả đều kích phát, khiến cho trong vạn dặm phạm vi khắp nơi địa phương phát sinh biến hóa. Giang hà, núi cao, bình nguyên, thành trì, khắp nơi phát sinh biến hóa. Giá, khoảng cách Ngọc Bình Sơn 3.000 dặm bên ngoài trên một con đường. Có mấy người cưỡi ngựa chạy vội, chợt trước mắt tràng cảnh đại biến. Trước mắt con đường biến thành một đầu nằm ngang ở phía trước lao nhanh dòng sông. Luật, mấy người kia dọa đến liền dừng lại tuấn mã. Vài thớt tuấn mã đều có chút không rõ, thậm chí đều khủng hoảng đến liên tục lui lại. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi chúng ta còn tại đi đường, làm sao đột nhiên đến bờ sông? Nơi này, đây là Đông Sương Hà, cách chúng ta 200 dặm Đông Sương Hà. Làm sao có thể? Ngoặc kép, ta đi nhà xí, làm sao đến trên đường cái rồi? Một vị ôm bụng vội vã muốn đi nhà xí mập mạp trợn mắt hốc mồm nhìn xem chung quanh phồn hoa đường. Cái, nơi này cổ phảng thành. Ngoặc kép, cứu mạng a, cũng có đi đường, trực tiếp xuất hiện giữa không trung. Ở giữa không trung cấp tốc rơi xuống, trong vạn dặm phạm vi, hư không điên đảo rối loạn, tựa như một khối ghép hình, lập tức vỡ vụn thành vài trăm nhanh một lần nữa ghép lại. Rất tốt, hư không điên đảo đại trận bố trí xong rồi. Chúc Hầu Ma Vương cảm thụ được đại trận. Đáng tiếc a, mỗi một lần nuốt ăn một cái thế giới sinh linh đều sẽ gây nên thiên đình tức giận. Thiên binh thiên tướng theo đuổi giết ta. Bày trận kỳ trận bàn mỗi lần đều chỉ có thể từ bỏ. Lần này Ngọc Bình giới, ta nhưng phải ăn no. Chúc Hầu Ma Vương lúc này đáp xuống, chỉ gặp từng đầu lông xù xúc tu từ phía sau hắn mọc ra. Mỗi một đầu xúc tu đều dài hơn vài dặm, trực tiếp đâm về Ngọc Bình Sơn trùng điệp đại trận. Sao Ngọc Bình Sơn, hàn ra trong một tòa tiểu viện. Tần Vân chính bồi tiếp nữ nhi y y cười nói chuyện phiếm. Về phần cái kia gọi Hàn Lâm, người trẻ tuổi lại có chút co quắp đứng ở một bên. Cha, nghe nhị mộc nói, hàn gia ngay cả Kim Phong tiên nhân đều bị giết. Tần Yêu Yêu liền nói, hung thủ kia đến cùng là ai? Mạnh như vậy thực lực, mà lại cùng hàn gia đến cùng có thù gì oán gì? Hàn Lâm cũng ở một bên vành tai, hắn cũng rất muốn biết hung thủ là ai. Thực lực rất mạnh, chí ít so Kim Thiền tiên nhân hai huynh đệ đều mạnh hơn nhiều. Tần Vân cười nói, về phần là ai, rất nhanh liền biết. Hàn Lâm nhịn không được mở miệng, hắn sẽ ra tay. Tần Vân nói ra, vừa dứt lời, rầm, xa xa truyền đến rung động dữ dội. Đến rồi, Tần Vân quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy nơi xa Ngọc Bình Sơn bên ngoài, có 12 cây lông xù xúc tu khổng lồ từ trong mây mù duỗi ra. Lần lượt đâm về Ngọc Bình Sơn trùng điệp đại trận, nhìn, xúc tu kia đâm tốc độ cũng không tính nhanh, có thể đụng chạm lấy trên trận pháp, vẻn vẹn sát na, trận pháp liền xuất hiện lỗ thủng. Xúc tu trực tiếp duỗi vào, lại tiếp tục phá càng sâu một tầng trận pháp. Trận pháp tại xúc tu trước mặt phảng phất tuyết đọng đối mặt nước sôi, tùy tiện liền tan rã ra từng cái lỗ thủng tới, căn bản không có cách nào ngăn cản. Xúc tu này, Hàn Lâm, Tần Y Y nhìn thấy cực kỳ kinh khủng xúc tu khổng lồ. Xúc tu so núi còn cao chút kia, đều có chút run sợ. Uy thế kinh khủng kia để bọn hắn cảm giác, sợ là tới gần một tia dư ba đều có thể đem bọn hắn chấn thành bột mịn. Là hắn, thôn linh nhất mạch 16 ma vương một trong Trúc Hầu Ma Vương. Tần Vân khẽ nhíu mày, là Trúc Hầu Ma Vương. chủ trì toàn bộ Ngọc Bình Sơn đông đảo trận pháp Kim Thiền Tiên Nhân nhìn thấy màn này trang cảnh. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thế nào lại là hắn? Hắn là để mắt tới ta Hàn gia, để mắt tới toàn bộ Ngọc Bình giới. Đến ngăn trở hắn, gia tộc trận pháp có thể ngăn cản sao? Nửa bước đại năng, tại tam giới hay là có không ít, có thể uy hiếp lực lại có rất lớn khác nhau. Danh xưng ma trong ma, thôn linh nhất mạch cùng huyết hải nhất mạch. Bọn hắn nửa bước tổ ma từng cái đều cực kỳ khủng bố khó chơi. Mỗi một cái tội nghiệt đều vô cùng sâu nặng, chính là đồng dạng, tổ ma. Tội nghiệt cũng không kịp nổi bọn hắn. Dù sao mặt khác lưu phái các ma đầu hay là rất để ý nhân quả. Cũng liền hai mạch này, một cái truy cầu ăn càng nhiều càng tốt, một cái đeo đuổi tội nghiệt càng lớn càng tốt. Thiên đình cũng một mực toàn lực đuổi giết bọn hắn. Dù sao chém giết, chính là đại công đức. Có thể tăng thiên đình khí vận, thiên đình truy sát thôn linh nhất mạch 16 ma vương. Cũng rất khó giết chết. Hắn vậy mà đến ta Ngọc Bình giới rồi. Kim Thiền Tiên Nhân minh bạch, lần này đại nguy cơ. Một cái không ổn, chẳng những là gia tộc, thậm chí toàn bộ Ngọc Bình giới đều xong. Dầm dầm dầm, Hàn gia 5 tháng dài đằng đẵng bố trí từng tòa trận pháp, không ngừng bị phá hủy tốc độ cực nhanh, căn bản ngăn không được. Kim Thiền Tiên Nhân hốt hoảng, thôn linh nhất mạch am hiểu nhất nuốt ăn, nửa bước tổ ma, ngay cả bình thường tiên thiên linh bảo đều có thể nuốt vào. Ta gia tộc trận pháp có thực có hư, nhưng hắn một dạng có thể ăn mất. Kim Thiền Tiên Nhân minh bạch điểm ấy, trong truyền thuyết, khai sáng thôn linh nhất mạch vị kia tổ ma, thế nhưng là ngay cả Phật môn chân giáo chí bảo đều ăn hết một bộ phận. Nếu là Phật môn khinh thường nữa chút, món kia Phật môn chân giáo chí bảo toàn bộ liền bị ăn. Thôn linh nhất mạch, răng lợi, có thể xưng tam giới kinh khủng nhất. Không đề cập tới tổ ma. Những này nửa bước tổ ma bọn họ nuốt ăn năng lực cũng cực đáng sợ. Sao sao sao sao sao sao thiên giới, thiên đình, Bắc Thần cung trước, có vài vị tướng quân ở đây phòng thủ, quan sát tam giới quan sát các nơi, Minh Diệu cương vực, Ngọc Bình giới có đại ba động, nhanh tra, có mệnh lệnh truyền ra, tuân lệnh, trong đó một vị tướng quân cầm trong tay trường thương. Đứng tại cung khuyết trước đó, mi tâm mở ra con mắt thứ ba, xa xa nhìn ra xa Minh Diệu cương vực, Ngọc Bình giới. Vị tướng quân này liếc mắt liền thấy được một vị nam tử âm nhu tại Ngọc Bình Sơn trước. Phía sau dài hơn ra trọn vẹn 12 cây thật dài xúc tu. Xúc tu điên cuồng tại phá trận, chúc hầu ma vương, vị tướng quân này nhịn không được kinh hô. Lúc này quay đầu liền hướng trong Bắc Thần cung phóng đi. Nhanh chóng bẩm báo đi, chúc hầu ma vương lại đi ra rồi. Bên cạnh mấy vị tướng quân cũng giật mình. Bọn hắn mặc dù xem xét tam giới, nhưng sự tình bình thường, nhìn xem thì cũng thôi đi, cũng sẽ không để ý tới. Có thể chúc hầu ma vương dám can đảm hiện thân, chỉ cần có cơ hội, thiên đình đều sẽ đuổi theo giết. Ngọc Bình giới, Ngọc Bình Sơn, Hàn gia, ầm ầm, so núi hòn cao từng đầu xúc tu điên cuồng phá trận. Làm cho cả trên Ngọc Bình Sơn vô số người, mấy trăm vị các tiên nhân cũng vì đó sợ hãi. Là chúc hầu ma vương, là chúc hầu ma vương, xong, đều xong, Hàn gia xong, Ngọc Bình giới đều xong. Trong những tiên nhân kia biết được, chúc hầu ma vương. Từng cái sắc mặt trắng bệch, đều nhanh tuyệt vọng, thôn linh nhất mạch nửa bước tổ ma từng cái đều là tại lần lượt tại thiên đình trong đuổi giết. Trưởng thành, tự nhiên rất kinh khủng, không phải bọn hắn Hàn gia có thể đỡ nổi. Hàn Lâm, Tần Y Y cũng đều đồng dạng cực kỳ bất an. Quá nhanh, Kim Thiền Tiên Nhân toàn lực thôi phát, con mắt đều phiếm hồng. Chỉ cần tiếp qua 5 cái hô hấp thời gian, trận pháp liền muốn hoàn toàn bị phá. Vương tướng quân đến cùng lúc nào có thể tới? Ngoặc kép, Tần Vân thì bình tĩnh nhìn xem màn này. Trúc Hầu Ma Vương, bằng vào ta bây giờ thực lực, đánh bại hắn dễ dàng, nhưng lại không giết được hắn. Tần Vân nhíu mày thầm nghĩ, đối với loại này diệt thế ma vương hắn tự nhiên muốn diệt trừ. Đáng tiếc chính là đồng dạng nửa bước tổ ma đều rất xem trọng bảo mệnh năng lực. Đối mặt đại năng đều có thể đấu một trận, mà Trúc Hầu Ma Vương bảo mệnh năng lực càng là mạnh. Trong thiên đình cũng là có so sánh đại năng thiên tiên cửu trọng thiên. Mấy lần thiên binh thiên tướng truy sát, Trúc Hầu Ma Vương đều chạy trốn. Tần Vân từ tình báo phán đoán, hắn đồng dạng giết không chết vị này Trúc Hầu Ma Vương. Chúng ta ra ngoài đi một chút. Tần Vân nắm tay của nữ nhi, ra ngoài đi. Tần Hàn Lâm đều sững sờ. Hô, vừa dứt lời, Tần Vân liền dẫn cấp tốc bay rời khỏi. Nếu muốn động thủ đối phó Trúc Hầu Ma Vương, Tần Vân tự nhiên muốn đem nữ nhi mang theo trên người. Một tấc cũng không rời. Tần Kiếm Tiên, chủ trì trận pháp Kim Thiền Tiên Nhân cũng phát hiện màn này. Lúc này truyền âm nói, Tần Kiếm Tiên, lần này làm liên lụy các ngươi cha con thật sự là hổ thẹn. Hai người các ngươi mau từ Ngọc Bình Sơn một bên khác thoát đi đi. Bất quá ngoại giới hư không bị cái này Trúc Hầu Ma Vương hoàn toàn phong cấm. Các ngươi thoát đi cũng phải cẩn thận, không cần lo lắng. Bất quá Kim Thiền đạo hữu, ngươi trận pháp cũng đừng ảnh hưởng ta xuất thủ. Tần Vân nói đã mang theo nữ nhi bay ra trùng điệp. Trận pháp phạm vi, chủ yếu là ngoại giới hơn phân nửa trận pháp đều bị phá. Bay ra trận pháp phạm vi, trực diện từng đầu xúc tu khổng lồ kia. Cha, Tần Y có chút bất an. Con nhện này, muốn giết hắn là có chút phiền phức. Bất quá đánh bại hắn lại là dễ dàng. Tần Vân đối với nữ nhi cười một tiếng. Đi theo liền có sáng chói tinh quang tràn ngập chung quanh rộng lớn phạm vi. Vô tận nồng đậm tinh lực giáng lâm, trọn vẹn bao phủ 3 vạn dặm phạm vi, để cái kia ngay tại phá trận Trúc Hầu Ma Vương cũng đều biến sắc. Khủng bố như thế lĩnh vực thần thông hắn đương nhiên cảm nhận được áp bách. Thần thông chu thiên tinh giới. Tần Vân, Trúc Hầu Ma Vương thấy nắm nữ nhi Tần Vân, có chút chấn kinh, ngươi chu thiên tinh giới đã đại thành, xem ra ta thần thông đại thành sự tình tam giới biết được không nhiều a. Tần Vân cười nói, đồng thời từng chuôi tinh thần phi kiếm ở chung quanh hình thành. Tần Y nhìn xem nồng đậm bao phủ khắp nơi tinh lực cùng cái kia 360 chuôi tinh thần phi kiếm, cũng con mắt tỏa ánh sáng, ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được ta? Trúc Hầu Ma Vương truyền âm gầm lên, 12 đầu to lớn xúc tu tiếp tục điên cuồng giận công tới. Không biết tự lượng sức mình, Tần Vân vung tay lên, 360 chuôi tinh thần phi kiếm lập tức bay ra. Trong nháy mắt tạo thành từng đạo dòng nước bay múa như thiên hà. Đại lượng dòng nước tùy tiện liền ngăn cản lại 12 cây xúc tu khổng lồ kia. Mặc cho 12 cây xúc tu khổng lồ kia điên cuồng trùng kích, thậm chí đều đem từng chuôi tinh thần phi kiếm cho răng rắc nuốt ăn nhai nát. Chớp mắt liền nuốt ăn nhai nát 12 chuôi tinh thần phi kiếm. Có thể đối mặt 360 chuôi, cho dù bị ăn 12 chuôi cũng chỉ là việc nhỏ. Mà theo lấy Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, tinh lực lại ngưng tụ thành mới 12 chuôi tinh thần phi kiếm bổ sung. Tinh thần phi kiếm, cuồn cuộn không dứt, cái này, chấm ngoặc kép, toàn bộ Ngọc Bình Sơn mấy trăm vị tiên nhân bao quát Kim Thiền tiên nhân. Còn có Hàn Lâm các loại, rất nhiều người các loại, đều rõ ràng nhìn thấy, 12 cây xúc tu khổng lồ kinh khủng kia bị 360 chuôi tinh thần phi kiếm hình thành trùng điệp dòng nước cho hoàn toàn ngăn trở. Căn bản là không có cách tiến lên mảy may. Ngăn trở, Kim Thiền Tiên Nhân thấy thế lộ ra vẻ đại hỉ. Hoa, chỗ xa xa ngoài vạn dặm, lại là có trùng trùng điệp điệp một chi quân đội xuất hiện ở giữa không trung. Chính là nửa bước Kim Tiên, Vương Kiềm Sư Huynh, xuất lĩnh. Vương Kiềm Sư Huynh xuất quân đóng giữ Minh Diệu Cương Vực. Hắn nếu là đơn độc chạy tới tự nhiên cực nhanh, cần phải điều động quân đội cùng một chỗ tới tự nhiên chậm trễ một chút thời gian. Hắn đã toàn lực ứng phó chạy đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.